Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, miệng vàng lời ngọc. Tống Duy Dương trong phòng toàn bộ hành trình trộm vui thời điểm. Bể bơi tiệc tùng bên trên Trần Đào cũng trôi qua rất hài lòng. Bởi vì Trần Đào chỉ có thể nói vài câu đơn giản tiếng Quảng Đông. Lại lười nhác cùng người giảng Anh văn. Vừa mới bắt đầu nàng cũng không rất được hoan nghênh, chủ yếu là Trần Đào cũng khinh thường cùng những này phú nhị đại liên hệ. Đặng Văn Địch vì chiếu cố Trần Đào cảm xúc, chủ động giới thiệu nàng cùng quốc tế Trương nhận biết. Tại một đám cảng đảo người ở giữa, hai cái đến từ đại lục nữ nhân, thiên nhiên liền đối lẫn nhau có hảo cảm, lại thêm quốc tế Trương tận lực lấy lòng. Trần Đào đối vị này truyền hình điện ảnh minh tinh ấn tượng không tồi. Hai người là càng trò chuyện càng ăn ý. Rất nhanh, Hoắc tiểu công tử cùng thêm Linh tỷ cũng riêng phần mình nói tiếng phổ thông, cùng Trần Đào trò chuyện lên một chút nội địa sự tình. Cũng cho Trần Đào dẫn tiến mấy cái đáng tin cậy phú nhị đại. Những này phú nhị đại có giống nhau đặc tính, đều thuộc về mỗi cái gia tộc xí nghiệp tiềm ẩn người thừa kế. Hoặc là tại phân công ty đảm nhiệm giám đốc, hoặc là dứt khoát đảm nhiệm gia tộc xí nghiệp cao tầng chức vị quan trọng. Trong đó có một cái phú gia thiên kim, phá lệ làm người khác chú ý, bởi vì khác danh viện đều ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp. Vị này thiên kim lại một thân thẳng âu phục, lý lấy tóc húi cua. Chợt nhìn còn tưởng rằng là cái nam. Trải qua Hoắc tiểu công tử giới thiệu, Trần Đào mới biết được nữ nhân này là Triệu Thuyền vương gia thiên kim. Nàng cha nuôi là Quạt Liêu, nàng mẹ nuôi là châu Á nữ nhà giàu nhất. Nàng mặc dù không phải Triệu gia sản nghiệp dự định người thừa kế, nhưng nàng ca ca đã bị phụ thân nuôi phế đi. Ngược lại là nàng làm trưởng nữ đang giúp đỡ chuẩn bị gia tộc sinh ý. Vị này Triệu gia thiên kim cùng Trần Đào càng trò chuyện càng ăn ý, mà lại có chút sùng bái Trần Đào thương nghiệp tài năng, thỉnh thoảng thỉnh giáo một chút liên quan tới công ty quản lý vấn đề. Trần Đào vừa mới bắt đầu vẫn rất vui sướng, nhưng trò chuyện một chút liền phát hiện không thích hợp, bởi vì Triệu gia thiên kim càng dựa vào càng khép, cuối cùng thậm chí cùng với nàng kề vai sát cánh. Đem miệng áp vào bên tai nàng nói thì thầm, còn mẹ nó vô tình hay cố ý thổi một ngụm nhiệt khí. Trần Đào chỉ có thể trở lên toilet danh nghĩa rời đi, trở về lặng lẽ tìm tới Hoắc tiểu công tử. Vị kia Triệu tiểu thư, có phải là thích nữ nhân hay không? Hoắc tiểu công tử nhịn không được cười nói, nàng trước kia cũng thích nam nhân, bất quá tại cắt tóc về sau. Liền càng ngày càng thích cùng giới. Minh bạch, Trần Đào một trận ác hàn. Triệu gia thiên kim lại độ dính sát. Cho dù Trần Đào rõ ràng cự tuyệt, nữ nhân này vẫn giống khối thuốc cao da chó. Tựa hồ quyết định chủ ý muốn đem Trần Đào cho uốn cong. Tống Duy Dương ở bên trong không có gì tốt nói chuyện. Nói mò nhạt một trận liền trở lại bể bơi tiệc tùng. Vừa hay nhìn thấy Trần Đào bị Triệu gia thiên kim cuốn lấy không thả. Thật có lỗi, xin lỗi không tiếp được một chút. Trần Đào vội vàng mượn cơ hội thoát đi, cấp tốc hướng Tống Duy Dương đi đến. Tống Duy Dương hỏi, thế nào, gặp được một cái nữ đồng chí? Trần Đào thấp giọng nói rõ tình huống. Tống Duy Dương nhịn không được cười ha ha, vị này thiên kim ta nghe nói qua. Rất lợi hại a, Triệu gia thiên kim gia gia, từng là cảng thành tứ đại thuyền vương một trong, về sau lại thành công tiến quân bất động sản ngành nghề. Bởi vì đời thứ hai tranh gia sản, Triệu gia thực lực suy sụp rất nhiều, nhưng bây giờ vẫn tại thế giới vận tải đường thủy nghiệp bên trong chiếm hữu nhất định số định mức. Tống Duy Dương sở dĩ nghe qua Triệu gia thiên kim đại danh, là bởi vì vị tiểu thư này quá làm náo động, đợi đến sang năm, nàng liền sẽ trở thành cảng thành cái thứ nhất công khai bộc lộ danh viện, mà lại cùng giới bạn gái vẫn là bô đồng hồ gia tộc thiên kim. hai vị này hào môn thiên kim, về sau càng là xếp đặt yến hội tuyên bố kết hôn. Đường nữ nhi tuyên bố cùng giới hôn nhân thời điểm, Triệu lão bản tức giận đến treo thưởng 500 triệu đô la Hồng Kông trọn rề, dẫn tới toàn cầu hơn 2 vạn cái nam nhân điên cuồng cầu hôn. 2 năm về sau, Triệu lão bản lại tăng nhiều số tiền thưởng, hào ném 1 tỷ đô la Hồng Kông vì nữ nhi trọn rề. Đáng tiếc vẫn là không thể đem nữ nhi cho tách ra thẳng. Triệu lão bản bản thân cũng không phải cái gì người đứng đắn. Dưới gối 2 tử 1 nữ phân biệt từ 3 cái lão bà sinh dưỡng. Hơn 80 tuổi còn bị lộ ra ánh sáng tấp nập thay đổi bạn gái. Được vinh dự, cảng đầu tường số ngoạn gia. Hắn còn giáo dục nhi tử, tuyệt đối không nên chỉ trầm mê một nữ nhân. Dương Dương đắc ý tán thưởng con trai mình. Hắn từ nước ngoài trở về, một ngày có thể hẹn sẽ 6-7 nữ nhân. Sáng trưa tối bữa ăn cùng trà chiều có thể kéo khác biệt nữ tử. Sau năm đó ta lợi hại hơn. Triệu lão bản đương nhiên là có tư cách chơi đến tận hứng. Bởi vì hắn cũng không phải là chỉ biết hưởng lạc phú nhị đại. Hắn từng hiệp trợ mình lão ba đem công ty vận tải đưa ra thị trường, lại chủ đạo tiến quân bất động sản thị trường. Chỉ là Triệu gia bất động sản công ty liền đã thị giá gần 10 tỷ đô la Hồng Kông. Tại đầu tư cổ phiếu, công trái, ngoại hối lúc cũng nhiều lần đắc thủ. Triệu lão bản ý tứ rất rõ ràng, đại trượng phu muốn sống đến tiêu sái tự tại, chơi gái lại không chậm trễ làm ăn, trầm mê ở cùng một cái nữ nhân ngược lại khả năng bị kéo mệt mỏi. Vấn đề là hắn trưởng tử bị nuôi phế đi a, làm ăn bản sự không có học được, chơi gái bản sự lại thanh gia vu lam, đến mức nhiều năm về sau, Triệu lão bản dốc lòng bồi dưỡng trưởng tử chỉ có thể làm không phải chấp hành đồng sự. Cùng giới kết hôn trưởng nữ ngược lại đảm nhiệm tập đoàn chấp hành phó tổng giám đốc. Tống lão bản, Hoắc tiểu công tử mang theo bạn gái tới, chủ động cùng Tống Duy Dương chào hỏi. Trần Đào giới thiệu nói, vị này là Hoắc gia nhị công tử. Tống Duy Dương lập tức cười nói, Hoắc công tử ngươi tốt. Ta từng ở kinh thành duyệt binh thức bên trên gặp qua lệnh tổ. Lúc ấy hắn đứng tại trên cổng thành, ta đứng tại dưới cổng thành. Duyệt binh thức kết thúc còn hàn huyên vài câu. Ta phi thường bội phục Hoắc lão tiên sinh gia quốc tình hoài. Gia tổ cũng thường xuyên nhắc lên. Tống sinh, tán thưởng Tống sinh là Trung Quốc kiệt xuất nhất xí nghiệp gia. Hoắc tiểu công tử nói. Tống Duy Dương vừa cười cùng Quốc Tế Trương nắm tay. Trương tiểu thư, người cùng Hoắc công tử là trai tài gái sắc. Ta ở chỗ này chúc hai vị sớm thành chuyện tốt. Cảm ơn. Quốc Tế Trương nghe lời này cao hứng phi thường. Triệu gia thiên kim cũng theo tới rồi. Vui mừng đưa tay chào hỏi. Tống sinh, người tốt. Vị này thiên kim mặc dù hướng giới tính tương đối đặc biệt, nhưng là Triệu gia bình thường nhất, có năng lực nhất đời thứ ba, mà lại cùng giới sau khi kết hôn trở nên phi thường điệu thấp. Không còn có chuyện xấu truyền ra đoán chừng là cha và ca ca phong lưu. Để nàng cảm giác nam nhân đều không đáng tin cậy. Tống Duy Dương cùng với nàng sau khi bắt tay, vỗ Triệu Thiên Kim bả vai nói, tiểu muội muội, cơm có thể ăn bậy, nữ nhân lại không thể loạn đụng. Không phải về nhà muốn bị lão ba đánh đòn. Tống tiên sinh nói đùa. Triệu thiên kim biểu lộ có chút xấu hổ. Tiểu siêu nhân cũng mang theo bạn gái đến đây. Chủ động cùng Tống Duy Dương bắt tay nói. Tống sinh, cửu ngưỡng đại danh. Cũng vậy, Tống Duy Dương nói. Tiểu siêu nhân cười nói. Năm nay Tencent cổ phiếu chướng đến rất lợi hại a. Ta có chút hối hận chuyển nhượng Tencent cổ quyền. Tống Duy Dương nói, Lý công tử đối Tencent thiên sứ đầu tư rất thành công a. Chuyển tay chính là gấp bội lợi nhuận. Tiểu siêu nhân cảm thán nói, cùng Tống tiên sinh hay là không cách nào so sánh được. Đầu tư của ngươi đều là mấy trăm lần lợi nhuận. Ha ha, vận khí mà thôi. Tống Duy Dương cười nói, Lý công tử năm nay mới là đại thủ bút. Nghe nói Điện Doanh cùng Võng Thông hợp tác, dự định tiến quân đại lục tin điện thị trường. Tiểu siêu nhân khiêm tốn nói, chỉ là tạm thời tiến quân nội địa băng thông rộng TV ngành nghề. Nội địa tin điện thị trường vẫn là rất khó tiến vào. Đương nhiên, nếu như Thần Châu Khoa học Kỹ thuật nguyện ý hợp tác, chuyện làm ăn kia thì càng tốt làm. Tống tiên sinh có muốn đi chung hay không kiếm tiền à? Thật sự là thật có lỗi. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật tạm thời chỉ làm 3C thiết bị, còn không có tiến quân tin điện ngành nghề kế hoạch. Tống Duy Dương nói khéo từ chối. Nếu như nói mơ đóp tiến quân đại lục phát hành bằng truyền hình ngành nghề là cái hố, như vậy tiểu siêu nhân tiến quân đại lục tin điện ngành nghề chính là một cái siêu cấp hố to. Đem trung ương tương quan đại lão cùng Võng Thông tất cả đều đắc tội thấu. 5 năm trước, Cảng Thành tin điện công ty mẹ, anh Tư, muốn đem Cảng Thành tin điện bán cho Singapore tin điện. Singapore tin điện còn cùng Murdoch hợp tác, kế hoạch thông qua Hong Kong tin điện làm ván cầu, thuận thế giết vào Trung Quốc phương Nam tin điện thị trường. Tin tức truyền ra về sau, toàn cảng chấn động, từ cảng phủ đến cảng thành dân chúng đều mãnh liệt phản đối. Lúc này, tiểu siêu nhân đứng ra, tại đại lục toàn lực ủng hộ dưới, thông qua một hệ liệt đặc sắc thao tác, cuối cùng đem Cảng Thành tin điện bỏ vào trong túi, trong lúc nhất thời trở thành Cảng Thành nhân dân trong suy nghĩ anh hùng. Cảng Thành tin điện, người có thể hiểu thành thập kỷ 90 Trung Quốc điện tín. Cảng bản, Cảng Thành cỗ dân một mực đem coi là ổn định thu hơi thở cỗ. Đặc biệt là rất nhiều đã có tuổi lão nhân, càng là xuất gia suốt đời tích xúc mua sắm Cảng Thành tin điện cổ phiếu. Dựa vào cổ phiếu lợi tức liền có thể ăn hưởng tuổi già. Nhưng tiểu siêu nhân tại thành công thu mua Cảng Thành tin điện về sau, kia thao tác đơn giản làm lòng người rét lạnh, bán ra điện thoại di động nghiệp vụ, chia tách địa sản nghiệp vụ đưa ra thị trường. Thời gian 3 năm liền để Cảng Thành tin điện thị giá ngã 96%, khiến vô số người đầu tư bồi mất cả chì lẫn chài. Không biết để nhiều ít Cảng Thành lão nhân mất đi suốt đời tích xúc. Mà tiểu siêu nhân mình thì dựa vào những này thao tác chí ít kiếm lời 5,5 tỷ đô la Hồng Kông. Cái này mẹ nó mới gọi chân chính cát rau hè. Năm nay, tiểu siêu nhân lại lợi dụng Cảng Thành tin điện chia tách ra di động nghiệp vụ, tin điện doanh khoa, cùng Trung Quốc Võng Thông hợp tác. Tại đại lục làm lên băng thông rộng TV nghiệp vụ. Cái này nghiệp vụ điểm xuất phát kỳ thật rất tốt. Mượn Võng Thông thực lực bối cảnh, chỉ cần chăm chú kinh doanh, liền có lâu dài phát triển tiềm lực. Nhưng tiểu siêu nhân căn bản không muốn chăm chú làm việc nghiệp. Hắn trên bản chất chính là cái chơi vốn liếng. Vẻn vẹn hợp tác thời gian 1 năm, tiểu siêu nhân liền tuyên bố bán ra tin điện doanh khoa. Lọt vào thứ hai đại cổ đông, Võng Thông mãnh liệt phản đối, trung ương ngành tương quan cũng đứng ra cầm ý kiến phản đối. Tiểu siêu nhân thế mà ngay cả trung ương bộ môn mặt mũi cũng không cho. Tuyên bố bán ra điện doanh là vì tiểu cổ đông lợi ích. Sau đó phát hiện người mua tài chính là từ cha hắn Lý siêu nhân cung cấp. Lại qua 3 năm, điện doanh tại một mảnh tiếng phản đối bên trong triệt để tư hữu hóa, bởi vậy mang tới hậu quả là trung ương lệ thuộc trực tiếp công ty hoặc cơ cấu, không còn dám cùng người Lý gia hùn vốn làm ăn. Tống Duy Dương nếu như hiện tại cùng tiểu siêu nhân hùn vốn là nhất định có thể kiếm một món hời, nhưng 100% phải đắc tội trung ương đại lão, bởi vì nhỏ mất lớn, loại này mua bán ngu xuẩn tài cán. Tùy tiện hàn huyên vài câu, tiểu siêu nhân liền phát hiện Tống Duy Dương cùng hắn không phải người một đường. Ngược lại nói tới những lời khác đề, Tống tiên sinh ngươi được công nhận cổ thần, ngươi đối Cảng Thành thị trường chứng khoán thấy thế nào? Bên cạnh bọn họ quay chung quanh tân khách càng ngày càng nhiều. Cho dù là bất cần đời phú nhị đại, giờ phút này đều muốn nghe xem Tống Duy Dương lời bàn cao kiến. Dù sao Tống Duy Dương là toàn cầu thứ 7 đại phú hào. Khoản vốn liếng so Lý Siêu Nhân đều nhiều. Tại chủ trương tôn thờ đồng tiền thịnh hành Hương Giang thuộc về siêu cấp đại nhân vật. Thị trường chứng khoán Hương Cảng khẳng định phải chướng a. Tống Duy Dương chỉ cười ha hả nói một câu nói kia, thị trường chứng khoán Hương Cảng tại châu Á khủng hoảng tài chính về sau. Chỉ ngắn ngủi ấm lại 1-2 năm, về sau liền một mực ngã 5-6 năm, năm ngoái hơi ngẩng đầu, năm nay mâm lớn tốc độ tăng mặc dù càng khả quan hơn. Nhưng càng thành cỗ dân sớm thành chim sợ cành cong, liền ngay cả đầu tư cơ cấu đều thỉnh thoảng ném một đợt nhìn tình huống. Tống Duy Dương câu nói này không biết làm sao truyền ra ngoài, mà lại bị càng thành tài chính và kinh tế truyền thông rộng khắp đưa tin. Càng giao chỗ đột nhiên bốc lửa, tiếp xuống một tuần thời gian, Hằng Sinh chỉ số trực tiếp tăng lên 8%. Toàn bộ thị trường chứng khoán Hương Cảng mâm lớn đều bị Tống Duy Dương một câu kéo lên. Cái này kêu là miệng vàng lời ngọc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,